lồng ngực. Mình lớn tiếng nói. Bây giờ là lúc đánh bóng mặt mũi cho nên hắn nhất định phải khoa trương. So với bất cứ ai khác phải càng khoa trương hơn mới được. Vậy là tốt rồi. Thái Đông Phong nói. Đúng rồi, Thái Huynh để thấy cậu dùng chiếc Mercedes-Benz này, cậu cũng là một người có tiền. Trần Thiên Minh nói. Em chỉ có một công ty nhỏ ở trong thành phố, làm gì mà có tiền. Chiếc Mercedes-Benz là em mượn của một người bạn giàu có. Thì ra là như vậy. Trần Thiên Minh chính mình còn tưởng rằng Thái Đông Phong có bản lãnh. Cỡ nào tuổi còn trẻ mà so với mình còn nhiều tiền hơn, hắn ta nếu như không phải mò nhầm thiên môn, hiện tại cũng sẽ không có tiền như vậy. Thái Đông Phong lại liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói vậy anh có năng lực bảo vệ tiểu trữ không? Anh cũng biết. Bây giờ chỉ dựa vào như thế là không đủ, hiện nay người xấu nhiều như vậy, nhiều người tham tiền của anh, chỉ sợ lúc tiểu trữ vừa lấy anh, vận khí của anh không tốt bị người khác làm gì. Vậy thì tiểu trữ không phải sẽ trở thành quả phụ sao? Thái Đông Phong lại tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh vấn đề khác. Thái huynh đệ, việc này cậu yên tâm, anh có học qua võ công, cậu hình như cũng học võ công. Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới thủ đoạn ngày đó Thái Đông Phong đối phó với Thiên Bằng, hắn nhất định cũng học võ công, là một cao thủ. Em, ha ha, làm cho anh chê cười, em chỉ theo một sư phụ là người giang hồ học một ít võ công. Không thông qua trường chính quy, Trần đại ca, công phu của anh rất lợi hại. Sao? Anh có thể đối phó với 18 người bình thường chứ? Thái Đông Phong hỏi. Không thành vấn đề, cho dù là 20 người, anh cũng có thể đối phó. Trần Thiên Minh bày cũng không quên mất câu không nên thể lộ ra điểm mạnh trước mặt người khác. Bây giờ hắn chỉ biết làm cho Thái Đông Phong tin tưởng mình, sau đó giúp mình theo đuổi tiểu trữ. Điều này mới là quan trọng. Anh lợi hại như vậy sao? Trần đại ca, một mình có thể đánh ngã 20 người. Thái Đông Phong cố ý lớn tiếng khen ngợi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh được Thái Đông Phong khoa trương như vậy, hắn cũng có chút tự mãn. Có người nào không muốn được nghe lời khen ngợi, đặc biệt hiện giờ lại là Thái Đông Phong khen mình, vậy thì hắn càng tận lực giúp đỡ mình. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh lại càng cao hứng. Vậy Trần đại ca, anh theo người nào học võ công, là môn phái nào? Thái Đông Phong làm bộ như cực kỳ kinh ngạc hỏi Trần Thiên Minh. Thật ra hắn hôm nay cùng Trần Thiên Minh ăn cơm, chủ yếu là muốn Trần Thiên Minh tiết lộ điều này. Bây giờ Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong đối xử với hắn như vậy, lại còn đáp ứng trợ giúp mình theo đuổi tiểu trữ, đã xem Thái Đông Phong là huynh đệ giống như Lâm Quốc cho, nên hắn cũng không hề giữ bí mật mà đem quá trình mình học võ công tóm tắt tại nói cho Thái Đông Phong. Một ông bác mang chuỗi Phật châu trên cổ, anh học chính là Hương Ba Công. Thái Đông Phong nghe Trần Thiên Minh nói vậy từ từ lâm vào trầm tư, nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra trên giang hồ có người nào như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua cái loại võ công Hương Ba Công này. Nghĩ một lúc Thái Đông Phong không nghĩ ra được điều gì, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Trần Thiên Minh. Trần đại ca, sư phụ của anh không nói cho anh biết ông ta tên gì sao? Thuộc môn phái nào? Trần Thiên Minh nghĩ lại, lắc đầu nói không có, ông bác không có nói cho anh ông ấy thuộc môn phái nào, chỉ nói cho anh biết rằng ông dạy cho tôi chính là Hương Ba Công. Anh gọi ông ta là sư phụ, ông ta không chịu, chỉ bảo rằng tôi gọi là ông bác là được rồi. Thì ra là như vậy. Thái Đông Phong biết người Trần Thiên Minh gặp được chính

Một hơi uống sạch. Thiên Bằng nói với Diệp Đại Vĩ ông chủ Diệp chuyện lần nọ của anh còn chưa xử. Lý xong. Nhưng mà rất nhanh sẽ hoàn thành. Còn làm chưa xong sao? Diệp Đại Vĩ nghe Thiên Bằng nói còn chưa xong việc vẽ. Mặt hơi buồn bực, hắn vốn tưởng hôm nay Thiên Bằng đi tới là mang đến cho mình một tin. Tức là chuyện đã hoàn thành, không ngờ còn làm chưa xong. Đúng vậy, coi như tên Trần Thiên Minh đó mệnh tốt, xảy ra một chút ngoài ý. Muốn, hơn nữa. Hiện giờ chúng tôi còn có chút việc cần làm, nhưng mà không quá mấy ngày nữa hắn sẽ hết. Thông dong. Thiên Bằng nghĩ tới Thái Đông Phong tự thân xuất mã, chuyện này nắm chắc như trong lòng bàn tay. Chuyện này, chuyện này. Diệp Đại Vĩ thấy Thiên Bằng ở trước mặt Thái Đông Phong nói hết sự tình, cảm giác không ổn, cho nên hắn hướng về phía Thiên Bằng nháy mắt một cái. Yên tâm, ông chủ Thái là người chúng ta có thể tin tưởng, cậu ấy với chúng ta như là người một nhà, không có việc gì đâu. Thiên Bằng thấy Diệp Đại Vĩ sợ Thái Đông Phong biết chuyện, vội vàng lắc đầu khuyên hắn không nên lo lắng, nói Thái Đông Phong là người bọn hắn có thể tin tưởng được. Diệp Đại Vĩ nghe Thiên Bằng nói như vậy cũng yên lòng mi, nhắc đến cái tên Trần Thiên Minh này trong lòng tôi liền phát hòa, hắn đoạt người phụ nữ tôi yêu, tôi không giết chết hắn thì lòng tôi không thể yên ổn. Diệp Đại Vĩ càng nói càng tức giận, bơm u, vinh, quy quy cơn, súp. Uống cạn một chén rượu, mấy lần tìm Trần Thiên Minh trả thù nhưng mà đều để hắn thoát được. Hắn làm sao có thể không tức giận đây? Đại Vĩ, thằng Trần Thiên Minh kia đoạt người phụ nữ cậu yêu mến. Đúng vậy. Diệp Đại Vĩ gật đầu, nói. Vậy cậu đem toàn bộ sự tình kể cho anh nghe, xem anh có thể giúp cậu không? Thái Đông Phong vừa nghe chuyện Trần Thiên Minh cướp đàn bà của Diệp Đại Vĩ, đặc biệt có hứng thú nghe. Vì vậy, đương nhiên Diệp Đại Vĩ liền đem ân oán giữa hắn cùng Trần Thiên Minh kể ra. Hắn kể là trước kia mình cùng Hà Đào yêu thương nhau như thế nào. Sau đó Trần Thiên Minh soi mói cản mũi kỳ đà như thế nào, khiến cho Hà Đào thay đổi tình cảm quay sang để Trần Thiên Minh ôm an. Thú vị. Thái Đông Phong nghe Diệp Đại Vĩ kề xong, mỉm cười âm hiểm, bởi vì hắn nghĩ đến việc nếu mình đem toàn bộ nữ nhân của Trần Thiên Minh đoạt đi, đồng thời lại làm cho việc làm an của Trần Thiên Minh suy sụp, thanh danh xấu xa. Trần Thiên Minh kia dù có sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa. Anh Thái, anh phải giúp em. Diệp Đại Vĩ thấy Thái Đông Phong dường như muốn nhúng tay vào việc này, vội vàng khẩn cần Thái Đông Phong. Điều này không thành vấn đề, bố của Hà Đào không phải chỉ là một thư ký huyện ủy đứng hàng thứ hai thôi sao? Không sợ, lão già nhà tôi là phó chủ tịch tỉnh. Có ông ấy hậu thuẫn cho cậu. Cậu không cần lo lắng, cậu chỉ cần nghe lời anh, lớn mật mà hành động, sẽ không gặp chuyện gì đáng lo. Thái Đông Phong vỗ vỗ Diệp Đại Vĩ vừa cười vừa nói, vốn nghĩ lần này đến huyện không có gì hay ho, không ngờ lại gặp phải sự tình càng lúc càng thú vị. Hắn muốn lợi dụng Diệp Đại Vĩ này, sau đó đem nữ nhân mà Diệp Đại Vĩ mơ mộng, nhưng không có được bắt về đây, tự mình hào phóng mà tặng cho Diệp Đại Vĩ. Những sự việc còn lại thì cứ để cho Diệp Đại Vĩ gánh vác, dù sao trong mắt người khác mình luôn là người tốt, làm việc xấu ư, chính mình còn không có thói quen và cũng không cần thiết làm việc đó. Được, được, em nhất định nghe anh Thái bảo em đi hướng đông, em tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Xem tại trai em gì, com. Bây giờ Diệp Đại Vĩ cảm thấy mình cuối cùng cũng ôm một gốc cây đại thụ trong lòng cao hướng muốn chết, sau này có Thái Đông Phong làm chỗ dựa cho hắn, hắn không còn phải sợ Hà Liên nữa. Từ lần xảy ra việc chuốc thuốc kiếp thiết Hà Đào, hắn vẫn lo lắng đề phòng, sợ Hà Đào nói cho cha nàng tiếp đó cho người tìm mình gây phiền toái, bây giờ có Thái Đông Phong làm chỗ dựa, hắn mới hết lo lắng. Kỳ thật Diệp Đại Vĩ cũng không ngờ, Hà Đào vì không muốn để cho cha nàng biết chuyện xảy ra hôm đó cùng Trần Thiên Minh, cho nên nàng đã không nói với cha nàng, nếu không, với tính cách của Hà Liên, làm sao có thể bỏ qua cho một kẻ định làm hại con gái ông ta. Đây, ông chủ Diệp, nghe nói nơi này của anh mỹ nữ rất nhiều, tại sao không giới thiệu vài người đến cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Thiên Bằng vừa nói vừa cười dâm, hắn hôm nay vui vẻ dẫn Thái Đông Phong đến đương nhiên cũng vì muốn mình được chơi đùa. Ngày đó Thiên Tinh Đại ca hắn trở về đã nói các tiểu thư ở nơi này của Diện Đại Vĩ công phu rất tốt, thổi ngồi xoay quỳ tất cả đều tinh thông. Nghĩ tới đây, đồ vật hư hỏng kia của hắn liền cứng lẻn. Được, được, lập tức đến liền. Diệp Đại Vĩ nói xong, mời bộ đàm của mình, nhanh chóng hụt lẻn 01-02-03-05-07-08 mấy em lập tức đến phòng số 18. Diệp Đại Vĩ nói xong, lập tức nhìn Thái Đông Phong cười nịnh vợ anh Thái, mấy cô nàng này là hồng bài hộp đêm của em, ai nấy xinh đẹp như hoa, thân kinh bách chiến, nhất định làm cho hai người hài lòng. Thật chứ, Thái Đông Phong nghe Diệp Đại Vĩ nói như vậy tinh thần liền tỉnh táo. Hôm nay hắn thấy bộ dáng của Tiều Trữ đã muốn thịt Tiều Trữ, nhưng hắn biết dưa hái xanh sẽ không ngọt, đặc biệt Tiều Trữ là người như vậy, nếu muốn hoàn toàn có được nàng phải có được tình cảm của nàng, đến khi đó nàng sẽ toàn tâm toàn ý đi theo mình. Còn có Tiều Phiêu kia là bạn cùng lớp với Tiều Trữ, bộ dáng cũng xinh đẹp tươi ngon, nếu như hắn có thể cùng một lúc làm hai nàng, nhất định sẽ cực kỳ sảng khoái. Cho nên bây giờ hắn tới hộp đêm là muốn gọi hai mỹ nữ, một người đóng vai Tiều Trữ, một người giả làm Tiều Phiêu, để cho hắn hảo hảo mà xâm phạm cùng một lượt, làm cho các nàng kêu cha kêu mẹ. Đương nhiên là thế, em với anh Thái là bằng hữu chi giao. Anh Thái, sau này anh phải thường xuyên tới đây, huynh đệ sẽ không thu tiền của anh. Lần này thật là bò ra rất nhiều vốn liếng. Hắn chính là muốn lôi kéo cây đại thụ Thái Đông Phong, sau này hắn tai huyện sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào, hơn nữa còn có Thiên Tinh Bang làm chỗ dựa cho mình. Không sai, không sai, cậu là bằng hữu thâm tình của anh Thái Đông Phong. Thấy Diệp Đại Vĩ hào sảng như vậy, hắn cũng cười rộ lẻn. Chuyện tình trong thiên hạ có nơi nào chơi gái không cần tiền, muốn chơi người nào thì chơi người đó sảng khoái như vậy. Anh Thái, anh nhìn xem mấy nữ nhân này thế nào. Diệp Đại Vĩ tự mình gọi đến sáu tiểu thư cùng đi vào, vội vàng mỉm cười lấy lòng chỉ vào các nàng nói với Thái Đông Phong. Thái Đông Phong ngẩng đầu nhìn sáu nữ nhân vừa đi vào, phát hiện cao, mập, gầy, loại nào cũng có, đầy đủ các loại phụ nữ xinh đẹp có tư vị khác nhau. Trách không được Diệp Đại Vĩ nói mấy tiểu thư này là hồng bài câu lạc bộ đêm của hắn, phụ nữ như vậy thật là không tôi thật muốn vui vẻ mà giày vò một hồi. Cô kia, cô này, gọi các lại đến đây cùng anh uống rượu. Thái Đông Phong chỉ vào 01 cùng 03, cười dâm. 01 là một cô gái xinh xắn hoạt bát, còn 03 lại là một phụ nữ cao gầy đầy đặn. Thái Đông Phong chính là muốn thử nghiệm một chút hai loại nữ nhân rất khác biệt cùng cưỡi một lúc cảm giác như thế nào. Hắn sẽ cưỡi mỗi người một lúc, sau đó so sánh xem rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào. Diệp Đại Vĩ thấy Thái Đông Phong chọn 01 và 03, liền lập tức nháy mắt với hai nàng, sau đó nói 01 và 03, hai người các cô nghe tôi nói đây, các cô hôm nay nếu không thể làm cho anh Thái của tôi hài lòng vui vẻ, vậy thì ngày mai các cô cũng đừng tới đi làm nữa. 01 cùng 03 là những nữ nhân ở những nơi vui chơi hỗn tạp, làm gì mà không hiểu hài lòng vui vẻ mà Diệp Đại Vĩ nói đến là gì. Các nàng vội vàng một người đến bên trái Thái Đông Phong, một người đến bên phải, nũng nịu cùng Thái Đông Phong trò chuyện rất tự nhiên. Các nàng mỗi người ôm lấy một cánh tay của Thái Đông Phong, sau đó thỉnh thoảng dùng song phong đầy đặn của mình cọ sát, làm cho Thái Đông Phong liên tục cao hứng mà cười dâm. Vừa nói xong, 01 tự nhiên ngồi ở trên đùi Thái Đông Phong cùng cụm ly với hắn. Mà Thiên Bằng lại càng lợi hại, mấy ngày nay hắn đã không thể kìm nén thời gian. Đó chỉ được chơi nữ nhân của đại ca, ngày thường đại ca nói thời gian này phải cẩn thận, không được đi luôn tung ở bên ngoài, cho nên hắn đã kìm nén cho đến hôm nay có cơ hội Thái Đông Phong nhờ đưa đi chơi gái, hắn làm sao mà không tận tình phát tiết một trận đây. Vì vậy, Thiên Bằng đi tới bên người Diệp Đại Vĩ, nhỏ giọng mà nói với hắn: ông chủ Diệp, anh cũng nên tìm một gian phòng khác để tôi cũng được sung sướng một trận chứ. Được, được. Diệp Đại Vĩ nghe Thiên Bằng nói như vậy, vội vàng gật đầu. Anh Bằng, anh xem người nào vừa mắt đây? Diệp Đại Vĩ hỏi Thiên Bằng. Ba người này. Thiên Bằng chỉ vào 05, 07, 08 hưng phấn cười nói. Ba người Diệp Đại Vĩ nghe Thiên Bằng nói muốn ba cô gái, hai tròng mắt cũng phải trợn to. Đúng, ba người, không được sao? Thiên Bằng thấy Diệp Đại Vĩ có vẻ chần chừ, không vui, nói, được, được chứ. Diệp Đại Vĩ thấy Thiên Bằng không vui, vội vàng gật đầu, ba người thì ba người, dù sao hôm nay cũng đã bỏ ra rất nhiều chi phí trả cho những tiểu thư này chính mình xuất ra. Bởi vì Diệp Đại Vĩ mặc dù là ông chủ, nhưng mà mặc kệ hắn gọi tiểu thư nào bồi tiếp người ta thì phải trả phí cho người đó, nhưng hắn chỉ trả cho mấy cô gái một phần tiền mà khác trả cho họ, còn 2/3 đều thuộc về hắn ông chủ hộp đêm. Anh nhìn xem, tôi thân thể cường hãn thế này, làm sao mà không thể chứ? Thiên Bằng thấy Diệp Đại Vĩ bộ dáng lộ ra vẻ chần chừ, hắn còn tưởng Diệp Đại Vĩ hoài nghi năng lực thằng em của mình. Vì vậy, hắn vỗ mạnh lồng ngực của mình lớn tiếng mà nói. Đúng vậy, anh Bằng mạnh mẽ, anh Bằng rất mạnh mẽ. Diệp Đại Vĩ nghe Thiên Bằng nói như vậy, vội vàng tâm bút hắn. Bây giờ Thiên Bằng cũng không phải là người hắn có thề trêu vào. Hừ, nếu như có ngày mình thật sự có chỗ dựa vững chắc, vậy tao cũng không phải tiếp tục sợ mấy thằng đều chúng mày. Nhưng mà hiện giờ phải hạ mình một chút. Tốt lắm, tôi muốn ba cô gái này, hôm nay anh muốn cho các em biết như thế nào mới là đàn ông chân chính. Thiên Bằng nói xong nắn bóp trên cặp vú mây mẩy của 02, đáng tiếc hắn không chắc chắn mình đủ sức chơi với bốn nữ nhân, vì vậy mặc dù cô gái này thoạt nhìn cũng không tồi nhưng đành phải để lại, lần sau mình đến phải thật tốt mà cưỡi lên rồi. Chịp nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 144 phục vụ miễn phí. Chương 144 phục vụ miễn phí. Thái Đông Phong thấy bọn người Diệp Đại Vĩ đã đi ra ngoài, hưng phấn mà chơi trò song long xuất hải, trực tiếp chụp lấy song phong đầy đặn của 01, dùng sức mà nắn bóp. Đau, đau, ông chủ. 01 cảm thấy song phong của mình như bị kìm sắt kẹp lấy, đau đớn vô cùng. Ha ha, đau là tốt rồi, đau là tốt rồi. Thái Đông Phong biến thái mà cười dâm. Khi hắn chứng kiến bộ dáng 01 kêu đau, thằng nhỏ càng thêm hưng phấn. Em tên gì? Thái Đông Phong hỏi.

mà không một thấy không ba giúp Thái Đông Phong phục vụ ở phía trảng, nàng liền cúi đầu xuống, hướng về phần thân thể phía dưới Thái Đông Phong, sau đó ngậm tiều đệ ở phía dưới Thái Đông Phong. A! Thái Đông Phong hưng phán kêu lẻn một tiếng. Hắn bây giờ cũng không thể nào hình dung được sự sảng khoái đến từ nơi nào, một là ở trảng, hai là ở phía dưới, sảng khoái làm hắn kêu lẻn. Sau một hồi lâu, không ba cùng không một lại tách ra, lúc này Thái Đông Phong đang cảm thấy rất kỳ quái, chỉ thấy không ba lại cúi thân xuống, làm động tác vừa rồi không một vừa thực hiện, còn không một đương nhiên là đưa song phong đầy đặn của nàng úp thẳng lẻn mặt Thái Đông Phong. Đọc chương mới nhất ở trên uyen.vn. Uy tuyệt vời. Thái Đông Phong lại rên rỉ lớn bởi vì cũng là cảm giác sảng khoái đến từ hai địa phương, nhưng mà cảm giác hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy, động tác của không một làm hắn rất sảng khoái, nhưng mà bây giờ do không ba thực hiện lại khác biệt, cùng là cảm giác sung sướng nhưng hương vị khác nhau. Hắn cuối cùng cũng hiểu một đạo lý, người khác nhau thì động tác miệng cũng khác nhau, song phong khác biệt sẽ có thể mang đến cho người ta cảm giác không giống nhau và hưởng thụ cũng khác nhau. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong lại một hồi cắn răng, một lúc lại rên lẽn. Xem ra trước kia nghĩ rằng ba B đã là rất sảng khoái, nhưng đều là không đúng. Nếu như không có kinh nghiệm phối hợp động tác như là không một và không ba thì không thể lĩnh hội được. Ông chủ thoải mái chứ? Không ba nhả miệng nhả ra, ngẫm đầu vẽ mặt đò bừng nhìn Thái Đông Phong hỏi. Không, không thoải mái, Thái Đông Phong lớn tiếng mà trả lời. Hắn thấy không một và không ba nghi hoặc nhìn mình, tiếp tục cười dâm nói, các em hai người làm cho anh phát hòa đến nơi, các em không giúp anh giải nhiệt, anh làm sao có thể thoải mái đây? Không một cùng không ba nhìn phía dưới của Thái Đông Phong đã dựng đứng, vui vẻ kêu lẻn. Đến đây, không một, em đến giúp anh hạ hòa trước. Thái Đông Phong ôm lấy không một tách hai chân của nàng ra, để cho đầu của nàng tựa vào trên ghế salon, sau đó dùng lực mà đâm vào. Em sung sướng chết mất. Không một lớn tiếng rên lên, sau đó hai mắt lờ mờ thờ phì. Dường như muốn ngất, giống như chỉ thờ ra, không thể hít vào. Được tiếp nào, không ba Thái Đông Phong đem không một nhìn như bị ốm nặng đẩy ra, sau đó hắn ngồi trên ghế salon nói với không ba, không ba giờ cho em ở phía trên chơi đùa, còn anh ở phía dưới nghỉ ngơi, lát nữa anh lại tiếp tục vần em. Nói xong, hắn chỉ vào tiểu đệ của mình bảo không ba bắt đầu làm việc. Vẫn ở bên cạnh nhìn Thái Đông Phong cùng không một làm tình, không ba suýt chút nữa đã dục hỏa công tâm. Nàng không ngờ Thái Đông Phong lại có thể hoạt động mạnh mẽ như vậy, kiên trì như vậy, còn có thể tiếp tục kêu mình đến làm tình. Nàng vốn nghĩ rằng hắn không thể, nhưng nhìn ở phía dân u vinh quy quy vẫn còn dựng đứng lẻn, nàng liền biết hắn chưa có suốt. Vì vậy, không ba hưng phấn mà leo lẻn, nhắm chuẩn phương hướng, hạ xuống. A không ba thò mãn mà rên lẻn, phía dưới vừa căng vừa khít, làm cho nàng không tự chủ được mà rên rỉ. Thái Đông Phong nghe thấy tiếng rên rỉ của không ba, hắn cũng cao hứng mà động tình. Nói làm đi, chơi đi chứ, em thích vậy mà. Không ba nghe thấy Thái Đông Phong cổ vũ, liền không quản sống chết trở nên điên cuồng, vừa lên xong lại hạ xuống chuyển động liên tục. Thái Đông Phong không để ý không ba đang điên cuồng ở phía trảng, hắn chặn lại ôm lấy không ba lật xuống ở bên cạnh, sau đó lập tiến tới tức đè xuống. Hắn nắm lấy quyền chủ động, động tác mạnh mẽ mà tiến vào. A, Thái Đông Phong vô cùng sảng khoái mà rên lẻn, sau đó hai người đều không có động tĩnh gì, bây giờ bọn họ chỉ có thể cùng nhau thờ dốc.

Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực kia cua Tiểu Hồng, nuốt nước miếng cái ực. Hôm nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là mua nịt ngực cho em rồi đóng gói lại. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực cua Tiểu Hồng mà trong lòng nói thầm. Trần Thiên Minh đưa Tiểu Hồng khu vực bán nội y, một nữ nhân viện bán hàng đi. Tới nơi, với Trang Thiên Minh tiên sinh chào ngài, hoan nghênh anh đến nơi đây. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn, đầu lại như muốn to ra, thì ra cô gái bán hàng này là người lần trước giúp mình mua tình thú nội y, là cô gái thanh tú bộ ngực cỡ 36. Chào cô. Trần Thiên Minh ngượng ngùng mà trả lời, quy quy cơn, gái xinh xắn trong lòng. Niệm A-di-đa. Phật mỹ nữ công ngàn vạn lần đừng nhận ra ta. Trần Thiên Minh trong lòng kêu gào. Tiên sinh thật là xảo hợp, anh lại đưa nữ nữ hài đến mua nội y sao vốn cô gái định nói là nữ bằng hữu. Nhưng lại nhìn thấy Tiểu Hồng nhìn giống như học sơn. Y Nương Mương U Vinh Quy Quy O Mương Gơn Nương Hơn U Vinh Quy Quy Không phải bạn gai Trần Thiên Minh, chó nên không thể làm gì khác là sửa lời nói thành nữ hài. Ồ đúng vậy, là tôi mang em gái đến mua, nàng là lần đầu tiên dùng đến, không quen thuộc cho nên bao tôi đưa nàng đến cửa hàng này. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích. Tại sao các nàng luôn hiểu lầm vậy, mình giống một người xấu lắm sao? Anh thường xuyên đưa các nữ hài đến đây mua nịt ngực sao? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi thăm. Trần Thiên Minh nghe thấy âm thanh của nàng dường như có chút chua xót. Không có, chỉ có một lần anh mang chị gái của anh đến cũng là phục vụ viên này tiệp đãi. Lan này Trần Thiên Minh nói sự thật. Trần Thiên Minh chỉ ghé qua một lần, nhưng mà một lần mang hai người bạn gái đến. Vậy em gái của anh cần bao nhiêu kích thước then nào? Cô gái hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh liếc nhìn bộ ngực Tiểu Hồng, không biết nói thế nào cho tốt. Mình còn chưa có sờ qua, làm mà biết đây. Hôm nữa cho dù là sờ qua, mình cũng không biết mình cùng không phải là bộ ngực hay là chuyên gia về nịt ngực, nhìn một cái là biết chứ. Thước bao nhiêu? Tôi không biết. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hắn liếc nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng đò mặt lắc đầu. Xem ra nàng cũng không biết. Đương nhiên, nàng là lần đầu tiên mang cái thứ này, lại không có ai chỉ bảo cho. Nàng lại không dám nói với người khác cho nên mới tìm tới Trần Thiên Minh. Vậy thì tôi cùng nàng tiến vào gian thay quần áo ước lượng một chút xem chứ. Cỡ bao nhiêu? Co gai thấy Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng vẽ mặt mờ mịt, biết là bọn họ đều không biết cho nên lập tức đề nghị. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Tiểu Hồng. Em theo chị này vào đo kích cỡ đi. Trần Thiên Minh vừa nói. Trong một ầm vơn u. Vinh quy quy a. Tê ơi em rè, sớm biết thế thì mình đã chăm chi học những tri thức này, sau này nêu ở đâu có mi nư. Không biết kích thước cái chén của mình như thế nào, vậy mình cổ thê giúp nàng. U, vinh quy quy a cơm, lượng. Tuyệt đối là phục vụ miễn phí. Hơn nữa còn mời đi ăn cơm nhưng mà dơn. Dơn. Quy. Quy. Ơi. Ê. U. Kiện. Trúc Tiên Chinh. Là đối phương phải là mỹ nữ, nếu như là một bạo long hay một mâu ngư xấu xí thì không cần bàn đến nữa. U. V. K. W. W. M. Tiểu Hồng gật đầu với Trần Thiên Minh, sau đó đi theo cô gái vào phòng thay quần áo. Trong chốc lát Tiểu Hồng đỏ mặt đi tới, cô gái kia cũng tới theo. Thế nào? Đo xong rồi chứ?